Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 782, đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp cả thế giới này, nhan sắc là chính nghĩa. Thấy người đàn ông trước mặt dáng dấp đẹp trai như vậy, lại lập tức cúi đầu xin lỗi. Thiện Phương Hương cũng không rằng co vấn đề này, mà đẩy cửa xe đi xuống. Hỏi, anh là ai? Có gì muốn nói với tôi? Tôi tên là Giang Phong. Đây là danh thiếp của tôi. Giang Phong lấy ra một tấm danh thiếp, đưa tới nói. Thiện Phương Hương nhận lấy danh thiếp của hắn xem xét. Nhìn thấy phía trên có ghi văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc. Không nhịn được kinh ngạc hỏi. Anh là người mai mối của văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc sao? Giang Phong cười nói. Đúng vậy, tôi chính là người mai mối thuộc văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc. Ở chỗ tôi có một vị khách cực kỳ phù hợp với chị. Muốn giới thiệu cho chị biết. Không biết chị Thiện có cảm thấy hứng thú không? Thiện Phương Hương lắc đầu nói. Cảm ơn ý tốt của anh. Có điều bây giờ tôi không có hứng thú làm quen với người khác. Tôi còn có việc gấp phải làm. Anh mau rời xe của mình đi đi. Đừng cản đường tôi. Cố Diệp Phi Giang Phong thở dài nói. Chị Thiện, chị đừng đi làm ầm ĩ hôn nhân của người ta làm gì. Như vậy thật đúng là đả thương địch thủ 1000. Tự hao tổn 800, phần được không bù được phần mất. Thiện Phương Hương nghe xong, vẻ mặt giống như gặp quỷ nhìn Giang Phong. Lúc cô đưa ra quyết định đi làm ồn ào trong hôn lễ của người ta, ngoại trừ một người bạn có quan hệ rất tốt với mình ra, cô cơ bản không hề nói cho ai khác biết việc này. Vậy ông mối Giang trước mặt cô này làm sao lại biết được? Sao anh lại biết tôi muốn đi làm ầm ĩ hôn lễ của người ta? Tôi nói là tôi tính ra thì chị có tin không? Thiện Phương Hương liếc mắt nhìn hắn một cái. Khẽ nói, anh cảm thấy tôi sẽ tin sao? Giang Phong cười nói, sẽ không tin, nhưng tôi thật sự không hề nói láo. Chị không tin thì cứ lên mạng tra thông tin của tôi một chút là biết. Nhìn thời gian, thấy bây giờ hôn lễ của bạn trai cũ hẳn là đã bắt đầu. Thiện Phương Hương có chút buồn bực trong lòng. Nói, tôi không có tâm tình đi tra xét thông tin của anh. Anh mau tránh ra, đừng có làm chậm trễ chuyện của tôi. Giang Phong khuyên nhủ, chị Thiện, tôi biết trong lòng chị không cam tâm. Không muốn để cho người bạn trai cũ kia của mình sống dễ chịu. Muốn đại náo một trận ở lễ đường của anh ấy. Khiến anh ấy mất hết mặt mũi, cả đời này không ngẩng đầu lên được nữa. Nhưng tôi lại cảm thấy không cần phải như thế. Nếu như lần này chị chạy tới làm ầm ĩ ở hôn lễ của anh ấy, vậy chờ tới khi chị kết hôn sau này, liệu anh ấy có tới làm ầm ĩ trong hôn lễ của chị không? Thiện Phương Hương nhớ tới chuyện cũ, thở phì phò nói, tôi chính là muốn làm ầm ĩ, khiến cho hắn ta cả đời này không ngẩng đầu lên được. Mà tôi còn cam đoan hắn ta ngay cả một cái giấm cũng không dám thả. Còn chuyện chạy tới làm ầm ĩ trong hôn lễ của tôi, cho hắn ta 10 lá gan hắn ta cũng không dám. Giang Phong lắc đầu nói, chị Thiện, thật ra kể cả chỉ muốn làm ầm ĩ thì cũng không được. Anh ấy có phòng bị với chị. Bạn bè của anh ấy đã canh sẵn ở trạm kiểm soát chỗ giao lộ phía trước rồi. Chị không qua được, Thiện Phương Hương trừng to mắt nói. Đó là không có khả năng. Trước hôm nay tôi vẫn chưa hề quyết định mình sẽ tới đó. Hắn ta làm sao biết được tôi sẽ chạy tới làm ầm ĩ trong hôn lễ của hắn chứ? Giang Phong nói, anh ấy làm như vậy có thể là vì đề phòng vạn nhất. Anh ấy có lẽ hiểu rất rõ tính cách của chị. Thiện Phương Hương vẫn chưa từ bỏ ý định. Nói, tôi muốn qua đó xem. Giang Phong thở dài. Chị Thiện, chị cần gì phải làm như vậy chứ? Chẳng lẽ tôi còn ở đây lừa chị sao? Bây giờ chị đi qua, bị bạn bè anh ấy nhìn thấy, thì cũng đại biểu rằng anh ấy cũng biết. Không phải là chứng minh chị không quên tình cũ với anh ấy sao? Ngoại trừ làm minh chứng cho mị lực của anh ta ra thì còn có tác dụng gì? nếu hai người đã không thể ở cùng nhau, vậy thì hãy dứt khoát tay ra, đừng dây dưa thêm nữa, tìm một người đàn ông yêu thương bản thân, sống một cuộc sống thật tốt, đây mới là điều quan trọng nhất. Thiện Phương Hương biết nếu như lời Giang Phong nói là sự thật, vậy thì sự xuất hiện của cô ngoại trừ làm cổ vũ cho uy phong của hắn ta ra thì quả thực chẳng còn chút tác dụng nào nữa. Liền không nhịn được trầm mặc lại. Giang Phong thấy vậy liền nói, tôi giới thiệu cho chị một đối tượng, thật ra đây cũng là một người đáng thương. Hôm qua, bạn gái cũ của anh ấy kết hôn, anh ấy lén lút xuất hiện ở hiện trường hôn lễ tại khách sạn. Có điều anh ấy không có ý định làm ầm ĩ trong hôn lễ của người ta, mà chỉ im lặng ngồi trong góc, nhìn bạn gái cũ của mình hạnh phúc cử hành hôn lễ. Mãi tới đoạn chú rể cô dâu đi mời rượu, anh ấy mới một mình lặng lẽ rời đi. Không biết anh ấy lúc ở hiện trường hôn lễ của bạn gái cũ, trong lòng có tư vị gì, nhưng tôi cảm thấy anh ấy cư xử rất tốt. Nói đến đây, thấy có xe muốn đi qua, Giang Phong liền ra dấu tay. Bách Lý Ngô Đồng liền lái xe ra một bên, để cho những chiếc xe khác đi qua. Cách Trương.